Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25. Cổ đại sắm vai mất nước hoàng hậu ta đã trở về Awa Ly nhập chủ trung cung vi hậu năm ấy tuổi. Mụ 15, ở thực hành tảo hôn yến triều đã xem như kết hôn muộn. Mà nàng hoàng đế trượng phu cũng bất quá trường nàng một tuổi thôi. Thiếu niên phu thê lại không có phát lên nhiều ít tình nghĩa, bất quá. Hoàng đế là thích nàng. Rốt cuộc nàng có một trương mị hoặc thương sinh mặt, kia một năm Bắc Địa binh trấn ra cái dụng binh. Cực thần thiếu niên lang, bị triều đình trọng dụng, chống lại ngoại địch, đánh trận nào thắng trận đó. Thực mau danh táo thiên hạ, Hoa Ly làm hoàng hậu năm thứ ba vẫn không con. Mà vị kia Bắc Địa chiến thần đưa vào trong cung một đôi hoa tỉ muội lại là lần lượt có thân. Đế vương vui vô cùng. Song song sách phong quý phi, rất ít lại đặt chân trung cung, trong lúc nhất thời. Có người khuyên Hoa Ly sớm hạ sát thủ, cũng có người khuyên Hoa Ly ám hạ nhẫn nại, nàng đều là cười mà qua. Nàng trước nay cũng chưa từng đem hoàng đế đặt ở trong lòng. Tự nhiên cũng không thèm để ý hắn lâm hạnh người nào. Chỉ cần hậu vị vô ngu, nàng có thể phóng túng hắn làm bất cứ chuyện gì, lại là hai năm mà qua. Ngày xưa thiếu niên chiến thần bởi vì hiển hách chiến công bị phong làm khác họ vương. Đến ngàn vạn lê dân sùng bái, tay cầm trọng binh, thân phận quý không thể thành, ngày mùa thu cung yến long trọng. Hoa Ly lại chưa từng tham gia. Hoàng đế khiển tới tương thỉnh người bị nàng khiến người nhất nhất chắn trở về, bên hồ Thái Dịch núi. Đá san sát, nhiều là nhân tạo kỳ phong hiểm vách tường. Tiểu thác nước phi lưu chút xuống. Bách hoa sôi nổi, cảnh trí đảo cũng không tồi. Hành tại sâu thẳm thanh lãnh khúc trên đường. Hoa Ly càng thêm nắm chặt trong tay giấy đoàn, chính là được rồi hồi lâu. Cũng không thấy bóng người. Chân cũng đi toan, nàng liền nghỉ ngồi ở vách đá hạ. Đôi tay vỗ về nhức mỏi đầu gối. Trên mặt tối tăm biểu tình dần dần dày, đột nhiên. Bên cạnh có cực nhẹ tiếng bước chân vang lên. Nàng theo bản năng quay đầu lại đi xem. Kia cao lớn thân ảnh đã đứng ở nàng gần chỗ, ngưng mắt tương đối, nàng bị cặp kia ưng coi lang cố đôi mắt, kinh nhẹ trừ khẩu khí lạnh, hai người đều chưa từng nói chuyện, nam nhân đi tới nàng chính diện. Bỗng chốc ngồi xổm xuống thân đi, ăn mặc vương hầu mãng phục thân hình uy mãnh như cự sơn áp người. Đại trưởng tham nhập kim phượng tà váy dưới, chuẩn xác cầm Hoa Ly chân, chân châu xuyến hoa phượng đầu lý bị hắn gỡ xuống. Cách lụa vớ, thật cẩn thận thế nàng xoa nổi lên chân, làm càn. Hoa Ly quát một tiếng, liền muốn dãy giụa, lại bị hắn dùng sức nhéo. Mắt cá chân chỗ lập tức đau không được, nàng trong mắt phiếm nước mắt. So với ngày xưa cao cao tại thượng lãnh diễm, như vậy kiểu mềm mới nhất làm người khống chế không được muốn phát cuồng, nam nhân còn bất động. Thanh sắc thế nàng xoa chân, Hoa Ly là đau không dám lại động. Hành tẩu lâu ngày toan mệt xoa không có, nhưng hai chân mắt cá vẫn sống như là bị hắn cấp bóp nát, cút ngay. Không thể nhịn được nữa, nàng nâng lên chân, đá vào trên vai hắn. Trong giọng nói là tràn đầy chán ghét cùng không mừng, nam nhân nguy nga bất động. Từ nàng đem chân đá vào trên vai, kỳ lân nhật nguyệt tường văn đều bị vò nát. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đắm chìm không gợn sóng đen nhánh đôi mắt nhìn Hoa Ly. Cười cười, ta đã trở về. Tiểu Ly, tác giả Khuẩn PS. Bắt đầu tân CP. Đây là cái sói con tạo phản chuyện xưa. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.